Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 tính hài kịch tính chuyển biến 3:1. Tổ mạch cũng không biết Sở Hàn ở chính mình tư nhân không gian, học được tân kỹ năng. Hơn nữa tiến bộ tốc độ bay nhanh, giờ phút này hắn chính vì Sở Hàn thu thập cục diện rối rắm đâu. Sở Hàn có cái gì cục diện rối rắm? Cùng với nói cục diện rối rắm, không bằng nói cho Tô Mạch tìm phiền toái. Tới Nhã An trước, Tô Mạch nhân nào đó nguyên nhân đem thân thể tạm thời giao cho Sở Hàn. Kết quả đâu, gia hỏa này một chút cũng không khách khí. Không chỉ có đại náo Nhã An, còn cõng hắn tự mình đồng ý Tím Nguyệt dòng binh đoàn thỉnh cầu. Lấy Tô Mạch tính cách, vô luận Tím Nguyệt đoàn trưởng chịu trả giá bao lớn đại giới, hắn đều sẽ không đáp ứng cái gọi là thuê thỉnh cầu. Nề hà lúc ấy nắm giữ thân thể chính là Sở Hàn. Sở Hàn vì cái gì sẽ đáp ứng hắn lười đến suy nghĩ. Nhưng nếu đồng ý, Tô Mạch cũng sẽ không lật lọng. Trên thực tế, mới đầu Tô Mạch cũng không quá tin tưởng Tím Nguyệt dòng binh đoàn còn dám lại liên hệ hắn. Rốt cuộc cùng Ngao Tuyết, Thiệu Thiến liên hệ người là Sở Hàn, mà đại bộ phận gặp qua Sở Hàn người. Hảo đi, không thể không thừa nhận Tím Nguyệt đoàn trưởng rất có quyết đoán. Hoặc là nói, Tím Nguyệt dòng binh đoàn xác thật tới rồi cùng đường nông nỗi. Thế nhưng tài kiến thức quá Sở Hàn đáng sợ sau, còn dám liên hệ hắn. Không tồi, lần này đột nhiên truyền đến video, đúng là đến từ Tím Nguyệt dòng binh đoàn đoàn trưởng Ngao Tuyết. Tô Mạch bình đạm gật đầu, không tỏ ý kiến nói. Có việc, đối diện người phi thường kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được lần này video chung Tô Mạch. Cùng lần trước như thế một trời một vực, ngài còn nhớ rõ mấy ngày trước sự sao? Mày nhíu lại, Tô Mạch thẳng đến chủ đề. Kịch bản khi nào bắt đầu? 10 thiên hậu, Ngao Tuyết tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, cắn răng nói, ngài yên tâm, Tím Nguyệt sẽ không bạc đãi ngài. Chỉ cần ngài có thể hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ phó cho ngài. Không vội, quá 2 ngày ta sẽ hồi Thành Đô. Bảng giá đến lúc đó đang nói cũng không muộn, ngài muốn tới Thành Đô. Ngao Tuyết trên mặt lộ ra rõ ràng vui sướng. Kia thật tốt quá, kịch bản thế giới thiên biến vạn hóa, thả tràn ngập các loại không xác định nhân tố. Có thể ở nhập kịch bản trước lẫn nhau trước quen thuộc. Đối Tím Nguyệt dòng binh đoàn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tô Mạch không sốt ruột cắt đứt điện thoại, ngược lại hỏi, có hay không nghe qua Thiên Phủ Hiệp hội? Thiên Phủ Hiệp hội, đương nhiên nghe qua, đây chính là chúng ta Tây Nam khu vực lớn nhất hiệp hội chi nhất đâu. Ngao Tuyết thực thông minh, nàng không hỏi Tô Mạch vì sao phải hỏi thăm Thiên Phủ Hiệp hội. Ngược lại thực thú giới thiệu nói. Phàm là đảm đương nổi, hiệp hội, 2 chữ, người chơi nhân số ít nhất 100 người. Thiên Phủ Hiệp hội là Tây Nam lớn nhất hiệp hội chi nhất. Trong tay nắm giữ người chơi ít nói cũng có 300 trở lên, như vậy đại hình hiệp hội danh hào thực. Vang dội, rất nhiều người chơi tễ phá đầu đều tưởng đi vào. Đương nhiên, đại hiệp hội nhập hội ngạch cửa so giống nhau hiệp hội cùng tổ chức cao hơn không ít. Cũng không phải nói tiến liền có thể tiến, nói xong lời cuối cùng. Ngao Tuyết trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý vị. Bất quá sao, giống ngài như vậy ưu tú người chơi, bất luận cái gì hiệp hội chỉ sợ đều sẽ cướp muốn đi. Rõ ràng là thử, nhưng Ngao Tuyết điểm đến tức ngăn thả trong giọng nói mang theo trêu chọc. Thực khó khiến cho phản cả mơ siêu Tô Mạch hỏi thăm Thiên Phủ Hiệp hội đơn giản là bởi vì phản. Tình Vĩ, chính mình cũng không thêm người này tính toán, vốn định tiếp tục hỏi một câu Phàn Tình Vĩ người này. Nhưng Tô Mạch cùng Ngao Tuyết cũng không quen biết, mặc dù nhân gia biết cũng không nhất định sẽ nói cho hắn. Bởi vậy, tùy ý hàn huyên 2 câu sau, hắn liền cắt đứt video, sở dĩ muốn hiểu biết Phàn Tình Vĩ, chỉ vì hắn là Tô Mạch tạm thời đồng bạn, nhưng Tô Mạch đối thực lực của hắn lại sờ không chuẩn. Mộng cảnh thiên đường, không cho phép người chơi ở trong thế giới hiện thực lẫn nhau chém giết. Có tầng này hạn chế ở, Tô Mạch cũng không cho rằng Phan Tinh Vĩ sẽ đối chính mình như thế nào. Nhưng mà, phòng người chi tâm không thể vô, một ít tất yếu chuẩn bị vẫn phải làm, mở ra cảnh trong mơ áp, nữ phu trái cây cùng ngụy thần quái loại công lược đã hết thảy bán đi. Công lược cuối cùng thành giao giới vì 1.100 mộng huyễn tệ. So Tô Mạch mong muốn còn muốn cao chút, nhất lệnh Tô Mạch ngoài ý muốn chính là nữ phu trái cây. Thế nhưng bán ra 2.500 mộng huyễn tệ, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hơi chút nghĩ lại một chút cũng có thể minh bạch vì sao thành giao giới như vậy cao. Tuy rằng nữ phu trái cây chỉ là đê cấp, nhưng lại là chân phẩm cấp tồn tại, thả dùng sau nhưng vĩnh cửu miễn dịch đê cấp dưới nguyền rủa hiệu quả. Như vậy chân phẩm đối cao cấp người chơi có lẽ vô dụng. Đối người chơi bình thường lại là cầu còn không được tồn tại. Bán được 2.500 mộng huyễn tệ hợp lẽ thường. Có 3.600 mộng huyễn tệ nhập chướng. Hơn nữa phía trước còn thừa 2.554. Tô Mạch lập tức từ quỷ nghèo biến phú ông. Đỉnh đầu còn lại 6.154 cái mộng huyễn tệ. Nhiều như vậy mộng huyễn tệ, chớ nói kẻ hèn quân dự bị, chẳng sợ đối bình thường chính thức người chơi cũng là một số tiền khổng lồ. Nhưng mà, chợt phất nhanh Tô Mạch cũng không có nhiều vui vẻ. Gần nhất Tô Mạch bản tính như thế, chớ nói 6.000 nhiều, mặc dù là 6 vạn, 60 vạn, hắn cảm xúc thượng cũng sẽ không có quá lớn dao động. Thứ hai sao, thực mau lại sẽ biến thành quỷ nghèo. Kim Cương Bảo Dương chỉ khai dương phí liền cần 3.000 mộng huyễn tệ. Sau phó bản trước Tô Mạch vô luận như thế nào cũng muốn mở ra nó. Còn có trước mắt nhiệm vụ, Tô Mạch cũng muốn vì này làm chút tất yếu chuẩn bị. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bên ngoài thượng địch nhân có nhị, người giấy cùng hoạt thi, người giấy sợ hỏa, sợ thủy không giả, nhưng liễu như mai đạo hạnh thâm hậu. Bình thường nước lửa căn bản thương không đến nó. Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định mua một ít cùng loại đạo gia ngũ hành phù triện loại tiêu hao Farmer Seal đến nỗi hoạt. Thi, loại này quái vật thu thập lên liền càng phiền toái. Hoạt thi tên tuy mang theo thi tự, nhưng cùng hạ tử an tiếp xúc vài lần sau, Tô Mạch lại không có từ hắn trên người phát hạ chút nào thi khí. Nếu không phải giám định kết quả sẽ không gạt người. Tô Mạch nói không chừng đều sẽ đem hắn trở thành người bình thường. Không có thi khí, Tô Mạch đành phải đem hắn phân loại vì cùng loại phương Tây quỷ hút máu loại quái vật. Quỷ hút máu sợ bạc, dùng phương Tây đạo cụ đối phó hắn hẳn là hảo chút. Liền ở Tô Mạch vì đêm mai ác chiến làm chuẩn bị khi. Có người cũng ở hỏi thăm hắn, người nọ không phải người khác, đúng là Phan Tinh Vĩ. Phan Tinh Vĩ ở Thiên Phủ Hiệp hội địa vị trung tầng thiên hạ. Tuyển nhận tân nhân cũng là hắn chức trách chi nhất. Lần này hiện thực nhiệm vụ, bị hắn nhận được chỉ do ngẫu nhiên. Trên thực tế, Phan Tinh Vĩ tiếp theo cái kịch bản liền muốn chuyển chức. Hoàn thành lần này hiện thực nhiệm vụ, cũng là vì chuyên trách kịch bản làm chuẩn bị. Vốn tưởng rằng là một cái cực kỳ bình thường nhiệm vụ. Nhưng Tô Mạch ngoài ý muốn xuất hiện. Lại làm hắn ý thức được nhiệm vụ này không mặt ngoài thoạt nhìn kia tịch. Đơn giản, sự thật cũng xác thật như thế. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm trình độ không thấy được rất cao. Nhưng bên trong như cũ có rất nhiều đáng giá thâm đào đồ vật. Mà Tô Mạch cái này quân dự bị biểu hiện, lại làm Phan Tinh Vĩ rất là ngoài ý muốn. Hoặc là nói thập phần vừa lòng đến sinh ra mượn sức chi tâm siêu giống thiên phủ, như vậy đại hiệp hội. Tuyển nhận tân nhân đều cần thiết lưu trình, cơ bản nhất một chút đó là thăm minh tân nhân lai lịch cùng chi tiết. Cùng với dĩ vãng kịch bản hoàn thành độ, đây là một cái tổng hợp đánh giá, nhưng Tô Mạch rốt cuộc chỉ là quân dự bị, căng chết hoàn thành quá hai lần nhiệm vụ kịch bản, Phan Tinh Vĩ cũng không cảm thấy có thể từ giữa nhìn ra cái gì. Tuy nói như thế, nhưng cha vẫn là muốn cha, ít nhất phải biết rằng Tô Mạch tiềm lực có đáng giá hay không mượn sức. Chính thức người chơi cụ bị quyền hạn xa so quân dự bị cường đại nhiều. Đặc biệt là thâm niên chính thức người chơi, bọn họ thậm chí không cần tiêu phí bao lớn đại giới. liền có thể đem một người dự bị của cải phiên cái đế hướng lên trời. Tô Mạch thực vinh hạnh đã chịu này chờ đợi ngộ. Bởi vậy, Đường Phản Tinh Vĩ biết được Tô Mạch trước hai lần kịch bản hoàn thành độ toàn vì hoàng kim cấp. Bình định khi, Đường Trường kinh ngạc đến ngây người. Một đêm cũng chưa chợp mắt, Thiên Phủ Hiệp hội cao tầng giao cho Phản Tinh Vĩ nhiệm vụ phi thường đơn giản. Không tiếc hết thảy đại giới. Mượn sức Tô Mạch nhập hội, quân dự bị liền đạt được hoàng kim bình định đại biểu cho cái gì? Giống Phản Tinh Vĩ như vậy người chơi lâu năm rõ ràng. Khiếp sợ qua đi đó là chua xót cùng ghen ghét lúc sau còn lại là nồng đậm vui sướng. Hắn nhặt được bảo, Tô Mạch chính là hắn, bảo. Chỉ cần thành công mượn sức Tô Mạch nhập hội, hiệp hội cho hắn khen thưởng tất nhiên không phải ít, càng quan trọng là... có thể cùng như vậy một vị cực cụ tiềm lực tân nhân làm tốt quan hệ. Đối Phản Tinh Vĩ mà nói lúc sau muốn ra không có chỗ hỏng. Có thể ở phía trước hai cái phó bản liên tiếp đạt được hoàng kim bình định. Phản Tinh Vĩ tin tưởng vững chắc này tuyệt phi ngẫu nhiên. Giống Tô Mạch như vậy cực cụ tiềm lực người chơi. Chỉ cần trên đường không có lưu lạc, tương lai một bước lên trời cơ hồ là tất nhiên. Phản Tinh Vĩ là cái có thấy xa người, hắn thập phần rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Rõ ràng hơn ở cái này nguy cơ từ phía mộng cảnh thiên đường chung. Cùng thực lực không xứng đôi dã tâm cùng dục vọng, sẽ chỉ làm hắn chết càng mau. Bởi vậy, chẳng sợ như cũ hâm mộ Tô Mạch, Phản Tinh Vĩ lại không có sinh ra cái gì, đem thiên tài bóp chết ở trong nôi tàn niệm tới. Tô Mạch cũng không biết chính mình của cải đã bị đối phương sờ quang. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngụy Tư Hàn liền mở ra xe cảnh sát tới đón hắn. Làm Ngụy Tư Hàn ngoài ý muốn chính là, Tô Mạch thế nhưng cự tuyệt hắn, cũng nói rõ hôm nay sẽ không đi hạ phủ, họ Phàn cũng không đi, người cũng không đi. Ngụy Tư Hàn táo bạo trừng mắt Tô Mạch, con mẹ nó, phía trước xảo nháo muốn đi cũng là các ngươi. Nói như thế nào biến liền biến a. Án này đã khiến cho Ngụy Tư Hàn thần kinh suy nhược. Hai lần thi kiểm báo cáo càng làm cho hắn liên tiếp làm mấy ngày ác mộng. Phía trên thúc giục khẩn, yêu cầu hắn chạy nhanh kết án. Hiện giờ Tô Mạch cùng Phản Tinh Vĩ không ở sằng bậy. Đối hắn tới giảng nên là chuyện tốt mới đúng. Nhưng mà, Ngụy Tư Hàn một chút cũng cao hứng không đứng dậy. Thậm chí hiếm thấy đối với Tô Mạch thập phần bất hữu thiện. Cũng thở phì phì rời đi, Tô Mạch tự nhiên biết Ngụy Tư Hàn tức giận nguyên nhân. Hắn vị này nhiều năm ngồi cùng bàn từ nhỏ liền như vậy. Đừng nhìn cãi cọ ầm ĩ tưởng kết án. Trên thực tế gia hỏa này nội tâm tinh thần trọng nghĩa so với ai khác đều đủ. Hạ vạn dặm một án rõ ràng tồn tại nhiều chỗ điểm đáng ngờ. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ hỗn qua đi, hắn trong lòng có thể thoải mái mới là lạ, nhưng mà, lại không thoải mái cũng vô pháp, rốt cuộc kế tiếp hành động, đã không là Ngụy Tư Hàn cái này người thường có thể nhúng tay. Màn đêm buông xuống, Tô Mạch cùng Phản Tinh Vĩ đúng hẹn đi vào Hạ gia nhà cũ. Nắm giữ Tô Mạch tư liệu Phản Tinh Vĩ lại lần nữa đối mặt Tô Mạch khi ánh mắt có minh hiện biến hóa. Nhạy bén Tô Mạch cảm thấy được trong đó khác thường, nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, mà là ở trong lòng yên lặng đề phòng lên, tối nay Hạ gia có chút bất đồng đâu. Lúc này bất quá buổi tối 9 giờ, Hạ gia nhà cũ an tĩnh tựa như rạng sáng 3, 4 giờ, ngày mai liền muốn đưa tang, tối nay như thế an tĩnh, hiển nhiên không bình thường, càng không bình thường chính là... Hạ gia nhà cũ trên không tràn ngập nhàn nhạt hắc khí. Cả tòa tòa nhà thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Vị kia Liễu tiên sinh chỉ sợ đã xin đợi đã lâu, Tô Mạch biểu tình trước sau như một bình đạm. Lúc này đây bọn họ không có treo tường, mà là thoải mái hào phóng đá văng cửa chính. Đăng đường mà nhập, lại lần nữa bước vào Hạ gia nhà cũ. Tô Mạch duy nhất cảm giác đó là, một thế giới khác, Phản Tinh Vĩ kinh nghi nói. Đây là, Hạ gia, đại khái đi, có thể sử dụng một quả ngọc bội liền đem Tô Mạch xả nhập ảo cảnh. Sân nhà tác chiến người giấy cùng hòa thi không làm ra điểm nhi đa dạng mới nói bất quá đi. Ngẩng đầu nhìn trời, Ánh trăng chung quanh vựng nhiễm một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn dị thường yêu diễm. Ha ha, xem ra bọn họ làm ra động tĩnh không nhỏ đâu. Yêu Nguyệt nhô lên cao. Đúng là âm tà chi vật khí thế tràn đầy khi. Hơn nữa Hạ Vạn Dặm vừa mới chết không lâu. Đón đi rước về các khách nhân trên người đều mang theo một cổ buồn bực. Buồn bực cổ vũ tà khí. Này trạch trung yêu ma quỷ quái nhóm. So chi bình thường phải mạnh hơn số phân thậm chí gấp đôi. Phan Tinh Vĩ là chính thức người chơi không sợ. Tô Mạch chuẩn bị đầy đủ cũng không sợ. Hai người canh gác bốn phía đồng thời. Dưới chân không ngừng, thẳng đến linh đường mà đi. Càng tiếp cận linh đường, chung quanh hơi thở càng quỷ dị. Cự linh đường thượng có không gần khoảng cách. Hai người lại đồng thời nghỉ chân. Tô Mạch, ta đã cảnh cáo ngươi đừng tới. Vì cái gì không nghe lời đâu. Phía trước nhiều ra một nữ nhân. Nữ nhân trong thanh âm lộ ra cổ âm trầm. Đúng là Tô Mạch đồng học Mai Linh. Lão đồng học gặp nhau. Không nên tương thân tương ái nước mắt lưng tròng sao. Phan Tinh Vĩ không chút nào để ý trêu đùa. Tô Mạch, ngươi vị đồng học này không địa đạo à. Ngươi không phải rất muốn biết. Liễu tiên sinh vì cái gì giúp ta sao? Đêm nay Mai Linh có lẽ đã chịu hắc khí ảnh hưởng. Cùng dĩ vãng vâng vâng dạ dạ bộ dáng thập phần bất đồng. Lại lần nữa đối mặt Tô Mạch khi, nàng không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một cổ nói không nên lời oán khí cùng hung ác. Nhưng thấy Mai Linh từ trong lòng móc ra một cái tiểu cổ. Tiểu cổ đường kính không đến 10 tấc, thập phần tiểu xào tinh xào. Nhưng mà, Mai Linh lấy ra cổ nháy mắt, Tô Mạch cùng Phan Tinh Vĩ đồng thời lộ ra nghiêm túc biểu tình tới. Ta tổ tiên là chiêu hồn sư, cùng Hạ gia rất có sâu xa, này mặt ra người cổ là tổ tiên truyền xuống tới, năm trước mới truyền tới ta trên tay, Mai Linh nói. Đi bước một hướng tới Tô Mạch bọn họ đi tới, lúc trước biết nó là ra người cổ khi, ta là cự tuyệt, ta cảm thấy phụ thân phong kiến mê tín. Càng cảm thấy đến này mặt cổ đã ghê tởm lại khủng bố. Tràn ngập bất tường chi khí thẳng đến nửa năm trước. Liễu tiên sinh đột nhiên tìm được ta, cũng tính toán dùng nhiều tiền mua này mặt cổ chỉ tiếc. Lòng tham Mai Linh tự nhận đầu cơ kiếm lợi, không chỉ có công phu sư tử ngoạm, càng tính toán đem này mặt cổ vứt đến chợ đen thượng ác ý nâng giới. Nhưng mà, cũng này mặt cổ cho nàng đưa tới họa sát thân. Vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả ta linh hồn lại vào này mặt cổ, thẳng đến khi đó, ta mới biết được nó chân chính giá trị, còn có cái gì so chết mà sống lại càng có dụ hoặc lực. Sau lại Hạ Bội tìm được nàng khi, nàng không chút do dự liền đồng ý bán cổ, hơn nữa, nàng một phân tiền không cần, chỉ cần có thể sống lại, nếu làm chợ đen thượng đoạt cổ người biết nàng không chết. Khẳng định còn sẽ ám sát nàng, nàng cần thiết tìm kiếm bảo hộ, bởi vì lớn lên cũng không tệ lắm, Liễu Như Mai liền đem nàng giới thiệu cho Hạ Tử Thuận. Lấy tìm kiếm Hạ ra che chở, Hạ Tử Thuận đối Mai Linh có vài phần thiệt tình nói không chừng. Nhưng vì được đến Liễu Như Mai vị này Hạ ra phía sau màn người cầm quyền yêu ái. Hạ Tử Thuận đối Mai Linh có thể nói ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mà... Sống lại không phải nói làm liền làm, này một trì hoãn chính là nửa năm lâu, Mai Linh không chờ tới sống lại, lại chờ tới Tô Mạch cùng Phan Tinh Vĩ này hai cái người chơi. Cho nên, bất luận cái gì dám ngăn cản ta sống lại người, đều phải chết, không biết là tà khí quấy nhiễu duyên cớ, vẫn là nửa năm qua tra tấn đã làm Mai Linh trong lòng biến thái. Giờ phút này nàng cùng ban ngày cái kia thanh thuần. Thiện lương, mỹ nhân khác nhau như hai người, dữ tợn vặn vẹo trên mặt tràn ngập điên cuồng. Đông, Mai Linh gõ vang lên ra người cổ. Đông, đông, chung quanh ngưng kết ra một đoàn đoàn hắc khí. Hắc khí, đồ vật mang theo tuyệt vọng gầm rú. Hừ, chút tài mọn, lệ quỷ cố nhiên đáng sợ, nhưng này đó bị tiểu cổ tụ tập tiểu quỷ. Liền hồn đều không tính là, mặc dù Phan Tinh Vĩ không động thủ. Tô Mạch chính mình cũng có nắm chắc thu thập chúng nó. Cũng không biết Phan Tinh Vĩ móc ra cái gì, mấy đạo đạm kim sắc quang mang từ trong tay hắn bay ra. Vừa mới ngưng kết tiểu quỷ, nháy mắt hóa thành cho bụi. Phàn tinh vĩ rất cường đại, Tô Mạch vẫn luôn đều có loại cảm giác này. Nhưng phất tay gian liền nhẹ nhàng tiêu diệt ra người cổ triệu tập tới linh thể. Bình thường chính thức người chơi căn bản làm không được đi. Phàn tinh vĩ đương nhiên không bình thường. Mộng cảnh thiên đường trải rộng toàn cầu. Người chơi càng là nhiều đếm không xuể. Nhưng chân chính có thể đạt tới chuyển chức yêu cầu. 10 cái người bên trong có một cái liền không tồi. Phàn tinh vĩ không chỉ có đạt tới chuyên trách yêu cầu. Thậm chí đối chính mình tiếp theo kịch bản chuyển chức nhiệm vụ cũng tràn ngập tin tưởng. Thấy chính mình lấy làm tự hào, linh quỷ vừa xuất hiện liền bị đối phương tiêu diệt. Mai Linh trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng loạn, gõ tiếng trống càng dồn dập. Chỉ tiếc, thậm chí không tới phiên Tô Mạch ra tay. Phàm là ngưng tụ ra tới, linh quỷ, đều bị Phàn Tinh Vĩ phất tay gian tiêu diệt. Mai Linh trước khi chết bất quá là cái người thường. Chớ nói tiểu cổ vốn là không phải cái gì thần binh lợi khí. Mặc dù cho nàng thần khí, lại có thể phát huy ra vài phần. Mấy phút đồng hồ đi qua, Mai Linh vô luận đập đến nhiều mau. Lại vô, linh quỷ, sau khi xuất hiện, nàng thế nhưng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, cũng ngây ra như phỗng nói. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Phàn Tinh Vĩ lông mày một trọn, đối với Tô Mạch nhỏ giọng nói. Người vị đồng học này giống như hỏng mất, muốn hay không đi lên an ủi hạ. Tô Mạch đạm mạc lắc đầu. Không cần, giết chết đi, ách. Phàn Tinh Vĩ há hốc mồm mơ siêu, không cần. Đừng giết ta, nghe được Tô Mạch thế nhưng muốn sát nàng. Mai Linh đầy mặt kinh hoàng nói. Tô Đường Duộng, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ô ô, ta cũng không nghĩ à. Ta chỉ nghĩ sống sót, có sai sao? Ngu xuẩn, Tô Mạch trên mặt như cũ đạm mạc như vậy. Thả không đề cập tới Liễu Như Mai có hay không bổn sự này. Mặc dù có thể cứu ngươi, hắn cũng sẽ không cứu, Mai Linh ngoài ý muốn không có phản bác. Ngược lại chảy nước mắt cười khổ nói. Đã nửa năm, ta làm sao không biết hắn sẽ không cứu ta. Nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Ta không muốn chết à. Tô Mạch, làm ta đi thôi. Cầu xin ngươi, làm ta đi thôi, làm ta rời đi nơi này, làm ta tự sinh tự diệt, ta bảo đảm không bao giờ xuất hiện. Phàn Tinh Vĩ lúc này từ mới từ Tô Mạch cấp ra đáp án phục hồi tinh thần lại. Hắn hạ giọng nói, đừng hù dọa nàng, nàng cũng đủ đáng thương, bọn họ không phải thay trời hành đạo chính nghĩa chi sĩ. Giết hay không Mai Linh cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nhiệm vụ. Phàn Tinh Vĩ ngay từ đầu liền tại thủ hạ lưu tình. Đơn giản là tưởng bán Tô Mạch một cái mặt mũi thôi. Chỉ tiếc, hắn cái này mặt mũi bạch bán, bởi vì Tô Mạch căn bản không để bụng Mai Linh chết sống. Thấy Phàn Tinh Vĩ không nghĩ sát nàng, Tô Mạch nhíu mày, thỏa hiệp nói, đem tiểu cổ lưu lại, ngươi đi đi, Mai Linh ngẩn ngơ, rồi sau đó cả giận nói, không có tiểu cổ. Ta sống không được mấy ngày. Người đã chết Tô Mạch cũng không thỏa hiệp, cũng yên lặng móc ra cửu u tới. Cửu u xuất hiện nháy mắt, Mai Linh nháy mắt cảm thấy đến từ linh hồn sợ hãi. Phàn Tinh Vĩ cũng không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Cấp, cấp, cho ngươi, mau đem nó thu hồi tới. Ta lập tức đi, thấy Tô Mạch thu hồi cửu u. Mai Linh hoảng loạn đem tiểu cổ đặt ở trên mặt đất. Trốn dường như rời đi, như thế nào phân, Phàn Tinh Vĩ xuất lực cực đại, nhưng Tô Mạch cũng không tính toán đem chỗ tốt toàn nhường cho hắn. Vừa mới, đó là bổn mệnh thí hồn đi, sau đó còn muốn sóng vai chiến đấu, bổn mệnh thí hồn không có che giấu tất yếu. Mặt khác, lấy ra cựu u tới cũng là ở cảnh cáo Phàn Tinh Vĩ. Hắn cũng không phải dễ chọc chủ, Tô Mạch hiển nhiên hiểu lầm. Phàn Tinh Vĩ đối hắn trước sau thái độ thay đổi, chỉ vì tưởng mượn sức hắn mà thôi, cũng không có ôm cái gì ý xấu, ít nhất hiện tại như thế. Cái kia, này mặt cổ đối ta hữu dụng, Phàn Tinh Vĩ cắn răng nói, 200 mộng huyễn tệ, ta lập tức chuyển cho ngươi, Tô Mạch cũng có thể đại khái tính ra ra tiểu cổ giá trị. 200 mộng huyễn tệ rõ ràng ấn nửa giá khai. Không ra nhiều ít lực Tô Mạch chiếm không ít tiện nghi. Mai Linh rõ ràng là Liễu Như Mai an bài pháo hôi. Tới thử Tô Mạch cùng Phàn Tinh Vĩ sâu cạn. Hai người chia của xong sau. Tiếp tục đi nhanh đi tới. Thực mau liền tới Linh Đường cửa. Tô Mạch, trả ta mệnh tới. Linh Đường cửa nhiều hai ngọn chói lọi bạch đèn lồng. Theo âm trầm u oán giọng nữ truyền đến. Đèn lồng đột nhiên tắt. Cùng lúc đó, Trần Chính Lệ quỷ từ trên trời giáng xuống. Ta dựa, này đàn bà mau vào hóa thành lệ quỷ. Tô Mạch, ngươi rốt cuộc thế nào nhân ra? Phàn Tinh Vĩ trong miệng trêu đùa. Sắc mặt lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Hạ bội, so với ngày đó ở khách sạn nhìn thấy khi, cường đại rồi mấy lần không ngừng. Tô Mạch cũng không biết hạ bội tiến hóa là Liễu Như Mai làm. Vẫn là thật cùng chính mình không gian nội, hạ bội oán hận có quan hệ. Nhưng này đều không quan trọng, trực tiếp giết chết xong việc. Chín xấu chi quỷ, biết nhữ tên họ, cấp cần bắt được, không được lâu đình, vội vàng như pháp lệnh. Phàn Tinh Vĩ trong tay xuất hiện một chương giấy vàng hồng tự phù triện. Theo chú ngữ niệm xong, phù triện mang theo chói mắt kim quang thẳng tắp nhằm phía hồng y lệ quỷ. Phanh, phù triện bay đến một nửa thế nhưng trước tiên tự cháy. Hóa thành lệ quỷ hạ bội trong miệng mang theo chói tai thét chói tai. Chớp mắt vọt tới Tô Mạch hai người phụ cận. Đếm không hết sợi tóc nháy mắt bao bọc lấy hai người. Dữ tợn khủng bố nửa trương huyết mặt xuất hiện ở Tô Mạch trước mặt. Nàng dương miệng rộng chiều Tô Mạch cắn tới. Thanh chủy thủ này ngươi rất quen thuộc đi. Lần này Tô Mạch không có móc ra cửu u, mà là lấy ra phá ma chủy thủ tới. Màu bạc phá ma chủy thủ vừa xuất hiện. Lý trí mất hết hạ bội thế nhưng lộ ra hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt tới. Tóc dài biến mất không thấy. Một thân hồng y hạ bội điên cuồng lui về phía sau. Cũng xoay người hướng tới Linh Đường bay đi. Liễu gia gia, cứu ta, ngoặc kép, Phàn Tinh Vĩ vô ngữ. Này liền dọa tới rồi. Đẹp chứ không xài được Linh Đường môn mở rộng ra. Ám màu vàng quang mang nháy mắt bao trùm Tô Mạch cùng Phàn Tinh Vĩ. Y y y nha, đại môn mở ra nháy mắt, trong trẻo dễ nghe điếu giọng vang vọng bên tai. Hồ cầm khởi, xanh tiêu thổi, đó là một khúc lây dính máu đào núi hoang nước mắt. Vương phòng núi cao không thể phàn, mãnh hổ lui tới ở giữa. Loạn thế mạng người không bằng khuyển, khắp nơi bi thanh khóc rung trời. Đó là một cái hỗn loạn niên đại, đó là người trong nước sỉ nhục nhất niên đại. Phản, động chủ nghĩa cấu kết đế quốc cường quốc, các lộ quân phiệt mấy năm liên tục hỗn chiến, dân chúng lầm than người trong nước trước đổ máu lại rơi lệ. Con hát nhiều bi cũng nhiều sầu, đáng thương một chỗ tình thâm như cũ, anh hùng rơi lệ, hồng nhan tiêu tụy, hồ cầm đoạn, tiêu xanh nghỉ, một khúc núi hoang nước mắt. Núi sông tận rách nát, phong cách đột truyền, khúc kính chỗ sâu trong là hoa viên, Đỗ Lệ nương hoàng không chọn lộ, chỉ vì tìm kia trong mộng đa tình lang, diễn như nhân sinh nhớ như mộng Đỗ Lệ nương. Không đúng, Liễu Như Mai hướng tới Tô Mạch chậm rãi đi tới. Tô công tử, ngươi thật sự muốn cùng ta không qua được, ta không có rượu, càng không muốn nghe ngươi biên chuyện xưa, Tô Mạch cười lạnh một tiếng. Trong tay nhiều ra một cái màu đỏ sậm pha lê cầu. Hung hăng nhéo, pha lê cầu phát ra ra chói mắt quang mang. Ảo cảnh trôi đi không thấy. Ảo cảnh biến mất khoảnh khắc, không đếm được người giấy. Từ bốn phương tám hướng chiều Tô Mạch vọt tới. Đối phó này đó người giấy. Đạo gia tam muội chân hỏa nhất thích hợp bất quá. Chỉ tiếc, Tô Mạch không có. Chỉ phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn bình thường chân hỏa phù. Chân hỏa phù là tiêu hao đạo cụ, mỗi một quả đều phải 10 điểm mộng huyễn tệ, này đó người giấy nhẹ nếu không có gì, hành tung mơ hồ không chừng, so là Tô Mạch đánh chuẩn, mỗi 2 quả chân hỏa phù mới có thể tiêu chết một cái người giấy. Hiệu suất không phải giống nhau thấp, hí khúc tái khởi, lần này Tô Mạch không nghe ra là cái gì khúc mục tới. Nhưng từ khúc leng keng hữu lực, thả lộ ra cổ cổ sát phạt ý vị, Thay đổi khúc sau, người giấy nhóm trên mặt biểu tình toàn thay đổi. Một đám trừng mi trố mắt, mang theo không tiếng động gào giống nhào hướng Tô Mạch. Liền ở Tô Mạch bị một đám người giấy vây khốn khi. Mặt khác một bên Phàn Tinh Vĩ cũng không chịu nổi. Hắn không có nghe được hí khúc, cũng không có tiến vào ảo cảnh, càng không có lọt vào người giấy vây công. Nhưng là, hắn gặp được gia hỏa so này đó còn khó chơi. Hạ Tử An là cái hoạt thi. Tô Mạch trước đây liền đem này quan trọng tin tức chia sẻ cấp Phàn Tinh Vĩ. Phàn Tinh Vĩ cũng vì thế làm không ít chuẩn bị. Nhưng mà, chân chính tao ngộ sau, hắn mới biết được hoạt thi khó chơi cùng đáng sợ. Hoạt thi tuy rằng mang theo thi tự, nhưng Hạ Tử An trên người lại không có chút nào thi khí. Phàn Tinh Vĩ đạo ra thuật pháp, đối hắn tác dụng thật sự hữu hạn, cư thu ngũ lôi thần tướng, điện trước bút quang nạp, thứ nhất bảo tánh mạng, và lại trói quỷ tà, hết thảy đều đào vong, nói ta thất trường sinh, cấp tốc nghe lệnh, màu lam nhạt thiên lôi mới vừa cuốn lấy Hạ Tử An. Chớp mắt liền biến mất không thấy, kim quang chú, phá ma chú, giải oán chú, đã hết bản lĩnh Phàn Tinh Vĩ. Thậm chí liền vãng sinh chú đều nếm thử, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Hừ, chút tài mọn, tay trang dày ra Hạ Tử An khóe miệng ngậm cười lạnh. Rồi sau đó bẻ nắm tay, một cái lắc mình liền vọt tới Phàn Tinh Vĩ phụ cận. Ân, ngạnh ăn Hạ Tử An một quyền sau, Phàn Tinh Vĩ cấp tốc lui về phía sau, lau khô khóe miệng máu tươi đồng thời. Một chương chương đạo phù dốc toàn bộ lực lượng. Tinh chuẩn vô cùng đánh vào Hạ Tử An trên người. Đạo gia phù triện đối âm tà chi vật lực sát thương cực đại. Cũng không biết sao, dùng ở Hạ Tử An trên người thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Rõ ràng đại chiếm thượng phong, nhưng Hạ Tử An một chút cũng không vội. Như miêu diễn lão thử đùa bỡn Phàn Tinh Vĩ. Phàn Tinh Vĩ có thể làm. Cũng chỉ là bằng vào chính mình hơn người thân thể tố chất cùng chi chu toàn. Trong lòng hảo không nghẹn khuất, nếu nói một chút biện pháp đều không có cũng không hẳn vậy. Phàn Tinh Vĩ tốt xấu là chính thức người chơi, trong tay át chủ bài vẫn là có mấy cái. Nhưng mà, những cái đó át chủ bài là hắn chuyên môn lưu trữ làm chuyển chức nhiệm vụ. Sao có thể lãng phí ở kẻ hèn một cái, hoạt thi trên người a? Phàn Tinh Vĩ bên này do dự, chờ không tới tân đa dạng nhi Hạ Tử An lại không kiên nhẫn. Hắn không nhanh không chậm suốt giữa cổ cà vạt, khóe miệng lại lộ ra một tia cười dữ tợn. Tiểu tử, không bản lĩnh cũng đừng học nhân gia trừ ma vệ đạo. Đi tìm chết đi, oanh, Hạ Tử An nắm tay oanh ở một đạo kim quang lấp lánh trong suốt lá mỏng thượng. Lá mỏng chưa toái, thân thể hắn lại bị cao cao bắn bay. Có ý tứ, mắt thấy bị đẩy lùi Hạ Tử An lông tóc vô thương đi trở về tới. Sắc mặt trắng bệch Phàn Tinh Vĩ cắn răng nói. Phong khẩn, xả hô, một đạo màu xanh lục phù triện xuất hiện ở trong tay. Phàn Tinh Vĩ thân hình biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi, Phàn Tinh Vĩ trực tiếp xuất hiện ở linh đường. Đường thấy rõ bốn phương tám hướng không chỗ không ở người giấy khi. Phàn Tinh Vĩ nháy mắt há hốc mồm mơ siêu Tô Mạch, ngươi còn sống sao, vừa dứt lời mà, ô ô mênh mông người giấy nhất trung tâm, đột nhiên nhấp nhoáng một đạo xích hồng sắc ngọn lửa tới. Xuyên thấu qua khe hở, Phàn Tinh Vĩ thấy được, hắn thấy được trong chốc lát thiên sứ cánh. Không thể nào, thực may mắn, 10% tỷ lệ Tô Mạch một lần liền kích phát. Thiên sứ chi cánh phụ ra kỹ năng thiên sứ lửa cháy lan ra đồng cỏ, nháy mắt khởi động. Chỉ một thoáng, cả tòa linh đường bị màu đỏ ngọn lửa bao trùm, vô số người giấy sôi nổi bị đốt thành tro tẫn. A, không cần, mau dừng lại, không ngừng là bình thường người giấy. Liền thao tác hết thảy Liễu Như Mai cũng bị bậc lửa. Liễu tiên sinh, Hạ Tử An không biết khi nào xuất hiện ở Liễu Như Mai bên người. Hắn điên cuồng chụp đánh Liễu Như Mai trên người ngọn lửa. Trên mặt lần đầu lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình tới. Đáng giận a, Tử An, cứu ta không muốn chết, mau đem hắn thỉnh ra tới, thu hồi thiên sứ chi cánh, lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy Tô Mạch mày một ninh. Tô Mạch chợt lóe lướt qua thiên sứ chi cánh đối Phan Tinh Vĩ đánh sâu vào cực đại. Châm hết mọi thứ ngọn lửa càng làm cho hắn trong lòng sợ hãi. Hắn thật là quân dự bị sao? Đè nén xuống trong lòng chấn động, Phan Tinh Vĩ đi vào Tô Mạch bên người trần chờ nói. Chẳng lẽ còn có đại boss? Tô Mạch không nói gì, sắc mặt đồng dạng không quá đẹp, khởi động thiên sứ lửa cháy lan ra đồng cỏ sau. Hắn tiêu hao cũng thập phần thật lớn. Giờ phút này trạng thái một chút cũng không thể so Phan Tinh Vĩ hảo. Nếu thật sự còn có phía sau màn boss, một hồi gian nan ác chiến đem không thể tránh được. Ngoài ý muốn chính là, Hạ Tử An lại mặt lộ vẻ dãy dụa, chưa như liễu như mai lời nói đem, hắn thỉnh ra tới. Tử An, ngươi chẳng lẽ tưởng trơ mắt nhìn ta chết sao? Chính là, Hạ Tử An trên mặt gân xanh bại lộ, ngươi là của ta. Ta tuyệt không sẽ đem ngươi nhường ra đi. Liễu Như Mai thân thể đã đốt tới một nửa. Hắn trên mặt lộ ra lộng nồng đậm bi thiết. Thiếu Tuyền, ta thực xin lỗi ngươi. Ta không nên phản bội ngươi. Nói xong, Liễu Như Mai một phen đẩy ra Hạ Tử An. Cũng kéo nửa cái thân mình gian nan bỏ hướng hạ vạn dặm quan tài. Hạ Tử An trên mặt chỉ còn lại có dãy giụa. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái sau. Trực tiếp nhảy đến quan tài thượng, cũng một phen xốc lên quan tài cái nhi. Thái tổ ra ra, tỉnh lại đi, quan tài bản bị xốc lên nháy mắt, nồng đậm hủ bại chi khí ập vào trước mặt. Ta dựa, sống cương thi, không tồi, trong quan tài trang không phải hạ vạn dạm, mà là một khối mặt mũi hung tợn, thân xuyên thanh triều quan phục cương thi. Hảo trọng sát khí, Tô Mạch, chúng ta, Tô Mạch không nói gì. Hắn cúi đầu, tựa hồ ở áp lực cái gì. Mặt khác một bên, cương thi lập tức đi ra quan tài. Đúng vậy, đi ra, không phải nhảy ra tới. Càng kỳ lạ chính là, theo cương thi ra quan, mặt mũi hung tợn biến mất không thấy. Ngược lại biến thành một vị 40 tới tuổi tuấn lãng trung niên. Trung niên cùng Hạ Tử An lớn lên rất giống. Xác thực nói, cùng Hạ Thiếu Tuyền rất giống. Chẳng lẽ hắn là Hạ Thiếu Tuyền? Thúc thúc cứu ta. Kỳ quái chính là, Liễu Như Mai thế nhưng quản hắn kêu thúc thúc. Cương thi ánh mắt lạnh băng. Hắn tùy ý quét mắt cả người run rẩy Hạ Tử An. Rồi sau đó đem ánh mắt đặt ở chỉ còn lại có không đến một phần ba Liễu Như Mai trên người. Phế vật nhẹ thở hai chữ. Cương thi vung tay lên. Màu xanh lá sát khí trực tiếp tưới dập tắt lửa diễm. Liễu Như Mai rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng thong thả khôi phục. Phan Tinh Vĩ vội la lên, Tô Mạch, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Chúng ta lui lại, vẫn là, Tô Mạch như cũ không nói chuyện. Xác thực nói, hắn đang ở áp chế trong cơ thể nóng lòng muốn thử sở hàn. Chờ, gian nan phun ra một chữ. Tô Mạch nâng lên mắt cùng cương thi đối diện, cương thi đáy mắt tràn ngập khinh thường, theo sau rời đi tầm mắt, nhìn về phía đã khôi phục như lúc ban đầu, lại quỳ dạp trên mặt đất đầy mặt kính cẩn nghe theo Liễu Như Mai. Như thế nào, đã quên thân phận của ngươi? Liễu Như Mai trên mặt hiện lên một tia cảm thấy thẹn. Hắn nhìn mắt run bần bật Hạ Tử An, lại quay đầu lại nhìn phía Tô Mạch hai người, gian nan nói. Nhưng, chính là, bất quá là hạ tiện con hát, lúc trước làm trò con ta mặt đều có thể làm, hôm nay liền làm đến không được. Thiếu Tuyền, ta thực xin lỗi Thiếu Tuyền. Nói xong, Liễu Như Mai quỳ bò đến cương thi bên người, sau đó cởi bỏ hắn quan phục, móc ra hắn, phun ra nuốt vào lên. Như thế dâm huế trường hợp nháy mắt kinh ngạc đến ngây người Phan Tinh Vĩ. Mà cương thi tên cũng miêu tả sinh động. Hạ Vĩnh Khang, Hạ Vĩnh Khang, Hạ Thiếu Tuyền phụ thân, hôm qua Liễu Như Mai hướng Tô Mạch giảng thuật hắn quá khứ. Trong đó đại bộ phận đều là thật, duy độc kết cục bị hắn sửa chữa. Liễu Như Mai tùy Hạ Thiếu Tuyền trở lại Nhã Châu, cũng chính là hiện tại Nhã An sau. Hạ Thiếu Tuyền xác thật không thắng nổi gia tộc áp lực bất đắc dĩ thành hôn. Hạ Thiếu Tuyền thành hôn sau. tham liễu như mai thời gian cũng không tựa hắn giảng như vậy trong một tháng có 20 ngày. Trên thực tế mỗi tháng có thể thăm 2 lần đã không tồi. Liễu như mai thâm ái Hạ Thiếu Tuyền không giả, nhưng phòng không gối chiếc hắn cuối cùng vẫn là không chịu nổi tịch mịch. Cùng chiếu cố hắn gã sai vặt được rồi cầu thả việc. Chuyện này Hạ Thiếu Tuyền không biết, lại bị Hạ Thiếu Tuyền phụ thân Hạ Vĩnh Khang phát hiện. Hạ Vĩnh Khang lúc ấy bất quá 40 dư tuổi, thả thân thể không tồi, tinh lực đồng dạng tràn đầy. Hơn nữa phụ tử hai diện mạo tương tự, Hạ Vĩnh Khang trên người lại nhiều Hạ Thiếu Tuyền không cụ bị thành thục cùng ổn trọng. Bởi vậy, Hạ Vĩnh Khang bất quá thoáng ám chỉ, Liễu Như Mai liền luân hãm mơ siêu chỉ tiếc, Hạ Vĩnh Khang chỉ đem Liễu Như Mai trở thành ngoạn vật. Thả hy vọng nhi tử đồng dạng như thế. Mỗi một ngày, Hạ Vĩnh Khang làm trò Hạ Thiếu Tuyền mặt, mệnh lệnh Liễu Như Mai cưỡng chế vì hắn làm như hôm nay việc sau, Hạ Thiếu Tuyền bi phẫn dưới, rốt cuộc chặt đứt cùng Liễu Như Mai tình tố, rồi sau đó, Hạ Thiếu Tuyền lại lần nữa rời nhà đền đáp tổ quốc. Liễu Như Mai hoàn toàn trở thành Hạ Vĩnh Khang ngoạn vật, đến nỗi người giấy. Cũng là Hạ Vĩnh Khang là mơ siêu hắn đem Liễu Như Mai làm thành người giấy nguyên nhân cũng rất đơn. Giản, hắn tưởng Vĩnh Sinh, Liễu Như Mai vẫn luôn lưu tại Hạ gia nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Vì Hạ Vĩnh Khang thu thập Hạ gia con cháu linh hồn. Cùng sử dụng này đó linh hồn vì Hạ Vĩnh Khang tục mệnh. Liễu Như Mai đối Hạ Vĩnh Khang tồn thật sâu sợ hãi. Hơn nữa hắn người giấy chi thân bị Hạ Vĩnh Khang chặt chẽ khống chế. Hắn không thể không từ, bất quá, chẳng sợ biến thành người giấy. Liễu Như Mai như cũ không chịu nổi tịch mịch, trong lòng như cũ thâm ái Hạ Thiếu Tuyền. Bởi vậy, phàm là Hạ gia hậu bối xuất hiện cùng Hạ Thiếu Tuyền diện mạo tương tự người. Hắn đều sẽ cõng Hạ Vĩnh Khang, trộm vì này tục mệnh, đến nỗi Hạ Tử An. Còn lại là một câu chuyện khác, Liễu Như Mai hầu hạ người bản lĩnh dị thường thuần thục. Cương thi đại nhân chỉ chốc lát sau công phu liền một tiết như chú. Sửa sang lại hào quần áo, lúc này mới có tâm tư để ý tới linh đường nội hai cái người xa lạ. Phàn Tinh Vĩ xem đến mặt đỏ tai hồng, bên cạnh Tô Mạch lại phát ra bừng tỉnh đại ngộ tiếng cười tới. Líu lo, mặt sau, nguyên lai là như thế này. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-07-23-48-57-2019-12-08-23-45-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sô-cô-la souffle 2 cái. So tâm, in to the dark. Cố linh tử mộ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sơ tìm, thành nam phân sinh, sô-cô-la souffle, 32.287.274 bình, 01015 bình, lạc tuyết thành thủy 3 bình, hi hi 2.333 2 bình, tiểu linh dương, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.